Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1989. Khóc chuyện audio.com. Cô lập tức có chút mơ màng. Cảm thấy cái giấm này tới thật sự là có chút không hiểu thấu. Raphael, giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng thiếu nữ. Kỵ sĩ tóc đen trong mắt mắt sắc càng ngày càng am hiểu sâu. Khóe môi dương lên một đường cong trào phúng. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra nàng ta đối với nàng sinh lòng ái mộ sao? Trầm Mộc Bạch, cô cơ hồ là cả kinh nói. Avril thích ta, nàng không phải thích ngươi sao? Raphael cười lạnh một tiếng. Thánh nữ đại nhân, cũng chỉ có ngài mới sẽ không ý thức được những người kia đối với ngài ngấp nghé. Không hề nghi ngờ, Trầm Mộc Bạch lại bị ba đến thân thể bủn rùn. Mệt mỏi không được, thần quan giáo đình nơi đóng quân. Bị một mảnh tâm tình sa sút gánh nặng lây lẫy, mà bị đám người chỗ thống hận vong linh cùng ma vật lại là càng ngày càng càn rỡ. Thần quan đại nhân, những ma vật cùng vong linh đó lúc nào mới có thể bị triệt để khu trừ? Một cái nam nhân thần sắc thống khổ ôm hài tử trong ngực. Giữ chặt một tên thần quan trong đó, tên thần quan kia trả lời, giáo đình cùng chủng tộc khác nhất định sẽ đưa chúng nó khu trừ. Nhưng mà lời nói như thế, đã không biết nghe bao nhiêu lần, chủng tộc khác tham dự, không thể che giấu giáo đình những năm gần đây nội bộ mục nát. Một bộ phận tín đồ cơ hồ là nản lòng thoái chí. Có người nhịn không được nói, đại nhân, Semodo đại lục thật chẳng lẽ muốn sa sút sao? Chúng ta đều sẽ chết ở trên tay vong linh cùng ma vật sao? Thần quan cơ hồ là lập tức hủy bỏ lời người này. Nhưng là đã chậm, cảm xúc tuyệt vọng giống như là ôn dịch một dạng, truyền nhiễm ra ngoài, thậm chí có nhiều người nghi vấn hơn, mà cái tín đồ khác đã bắt đầu hướng thần quang minh cầu nguyện. Bất quá nửa tháng, giáo đình không ngừng nhận lấy rất nhiều chửi rủa, thậm chí tại trong lòng đám người địa vị rớt xuống ngàn trượng. Các tín đồ sợ hãi, khủng hoảng, vong linh cùng ma vật giống như là quái vật liên tục không ngừng. Tranh nhau chen lấn muốn thôn phệ bọn họ. Thần quang minh đại nhân, ngài nhìn tới rồi sao? Các tín đồ của ngài nhận cực khổ, giáo đình không đạt được gì. Bọn họ nhất định chính là phế vật. Các tín đồ nguyên một đám gia nhập, mỗi ngày đều hướng thần quang minh cầu nguyện lấy. Không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Giáo đình bên kia tất cả tin tức đã không có người nguyện ý tin tưởng. Tử vong bức hiếp để cho các tín đồ bắt đầu dao động tâm thần. Bọn họ tâm từng chút nguội lạnh xuống dưới. Thậm chí nhịn không được sinh ra thất vọng. Một cái nam nhân trung niên âm thanh lớn tiếng trong đám người vang lên. Thần quang minh đại nhân, ngài chẳng lẽ vứt bỏ chúng ta những cái tín đồ này sao? Câu nói này giống như là một quả bom hẹn giờ rơi vào chung quanh. Các tín đồ bắt đầu khủng hoảng. Bọn họ nhìn về phía vị trí nam nhân trung niên, chỉ thấy đối phương tiếp tục lớn tiếng nói. Thần quang minh đại nhân, ngài muốn trơ mắt xem chúng ta những cái tín đồ này chôn vùi ở trong tay ma vật vong linh nơi này bỏ mặc sao? Người đều là có tâm lý theo số đông, huống chi một ít cảm xúc đã tại trong lòng bọn họ chôn xuống hạt giống. Một khi bạo phát, không thể khinh thường, bất quá là thời gian mấy ngày ngắn ngủi. Trừ bỏ một bộ phận tín đồ còn đang đầy cõi lòng hy vọng. Còn lại đại bộ phận đã không nhịn được nói ra bất mãn trong lòng mình. Đối với quang minh thần cũng càng ngày càng thất vọng. Nhìn một cái, tất cả tín đồ đều đang chịu khổ gặp nạn. Nhưng là thần minh của bọn họ lại thờ ơ, các tín đồ càng điên cuồng lên. Thậm chí bắt đầu hướng về giáo đình phát ra tiếng thanh âm kháng nghị. Những quý tộc kia cũng là bị bảo vệ thật tốt, cái này càng kích phát bất mãn trong lòng bọn họ, kết giới lung lay sắp đổ, nhưng trong thành lại là loạn thành một đoàn. Cách chương.